Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Vô địch suy nghĩ. Cảm thụ được cái kia từng đạo như có như không khí tức, Trần Trầm thần tình có chút căng thẳng, lờ đãng liếc qua chính mình tay phải. Lúc này tay phải hắn bên trên lại thêm một tầng bao tay. Đây là hắn khoảng thời gian này vét tới bảo vật. Lúc đó Ngọc Quỳnh cho hắn cái kia bao tay cố nhiên không tồi, nhưng dù sao cũng là tạm thời khởi ý cho. Không giống hắn cái này, là chăm chú chuẩn bị. Có cái này hai tầng phòng hộ, hắn cũng không biết có thể hay không triệt để ngăn cách ở phá ách ấn khí tức. Nhân tộc bên này luyện hư còn tốt, cho dù là bị phát hiện, Ngọc Quỳnh đi chào hỏi giải thích một phen, những cái kia luyện hư hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Nhưng yêu tộc luyện hư sẽ rất khó nói. Nghĩ tới đây, Trần Trầm âm thầm siết chặt nắm đấm, ở trong lòng hạ quyết tâm, đợi một chút tuyệt đối không tới gần cái kia diệt nhân sơn. Ngay tại cái này trấn yêu thành trên không chiến đấu, ngươi đang khẩn trương sao? Thần huyễn yêu hoàng bất chi bất giác đã đi tới Trần Trầm trước người không đến 1000 mét chỗ. Trần Trầm bộ mặt biểu lộ cùng đủ loại chi tiết bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Thấy Trần Trầm thần tình ngưng trọng, hắn cười nhẹ trêu chọc nói, đối phương căng thẳng, nói rõ đối phương áp lực lớn. Chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt. Trần Trầm không có trả lời, thần sắc dị thường trang nghiêm, chỉ bất quá trên mình khí thế cũng là càng ngày càng mạnh, dần dần tạo thành một cỗ cường đại linh lực triều tịch hướng về thần huyễn yêu hoàng nghiền ép mà đi. Thần huyễn yêu hoàng không chút nào yếu thế, nguyên thần sơ kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía sau 6 cái phần đuôi như rong đồng dạng lơ lửng du động. Mỗi lần đầu phần đuôi bên trên đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Một người một yêu cách không đối mặt, trung tâm hư không thậm chí mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ mạnh. Bọn hắn cái này tại đối bính thần thức, trấn yêu thành đầu tường. Hạo nhiên kiếm tông thành nữ nhìn xem một màn này, sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Cái khác nhìn trên bầu trời một người một yêu không có quyết liệt đấu pháp, nhưng đồng dạng hung hiểm, bởi vì đối bính thần thức, không cẩn thận liền là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Cái kia cửu vĩ thiên hồ bại, tiếp nữa dưỡng thương liền có thể, nhưng Trần Trầm nếu là bại, phía sau phải làm thế nào ứng đối? Phải biết hôm nay tới nhiều như vậy luyện hư cường giả, không chỉ có riêng là nhìn một trận chiến đấu. Hạ Tích Xương nghe được sư phụ lời nói, trong tay Trầm Xương kiếm nắm càng chặt, thậm chí mơ hồ đều đang run rẩy. Một đôi sáng sủa đôi mắt bên trong chỉ có treo cao tại bên trên bầu trời Trần Trầm. Hồ ly tinh này giảo hoạt, Trần Trầm liên tiếp ngưng tụ mấy đạo thần thức công kích, đều không lay động cái kia thần huyễn yêu hoàng. Bởi vì cái này thần huyễn yêu hoàng tất cả tinh lực tất cả đều dùng tại phòng thủ bên trên, căn bản không nghĩ lấy công kích. Nhìn dạng kia tựa hồ căn bản không muốn thắng, chỉ muốn lượng lớn tiêu hao chính mình lực lượng thần thức. Loại tình huống này, hắn muốn thay đổi cục diện, chỉ có theo bên mình đổi dùng cái khác phương thức công kích. Thật là làm như vậy, khí thế của hắn liền yếu mấy phần. Không thể không nói, thế loại vật này thật tồn tại. Trong lòng có vô địch suy nghĩ, mới có vô địch xu thế. Chân chính vô địch, liền là muốn tại đối phương sở trường lĩnh vực đánh bại đối phương, tạo thành triệt triệt để nghiền ép. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm lực lượng thần thức vậy mà nháy mắt chợt tăng một đoạn dài, khiến chính hắn đều có chút chấn kinh. Cái này thần thức mạnh yếu tựa hồ thật cùng trong nội tâm suy nghĩ có quan hệ. Bên kia, thần huyễn yêu hoàng áp lực lập tức tăng nhiều. 6 cái phần đuôi gợn sóng dần dần trở nên mỏng manh. Trong mắt càng là mơ hồ xuất hiện tơ máu. Cảm thụ được cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng lực lượng thần thức, trong lòng của hắn chấn động vô cùng. một cái nguyên thần sơ kỳ, nơi nào đến khủng bố như thế thần thức. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức bỗng nhiên biến mất. Như là bão tố phía dưới biển lớn trong khoảnh khắc rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Để hắn trong lúc nhất thời đều có một ít không thích ứng. Cơ hội tốt, cái này thoáng qua tức thì thời cơ chiến đấu bị thần huyễn yêu hoàng nắm chặt. Hắn cái kia một mực bị áp chế lấy thần thức lập tức phản công. Như là sóng lớn đồng dạng công về phía trần trầm thức hải. Vù vù, sau một khắc, một cỗ choáng váng đầu hoa mắt cảm giác liền tràn ngập đầu óc hắn. Liền cả tầm mắt cũng biến thành mơ mơ màng màng. Loại này dưới trạng thái, một loại đáng sợ cảm giác nguy cơ nháy mắt phủ xuống. Dãy rụa ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Ngàn mét bên ngoài cái kia mơ hồ bóng người cũng không có nhân cơ hội này tới công kích. Chỉ là yên lặng đứng đứng ở đó. Mắt lạnh nhìn có chút chật vật hắn. Ta không phải đối thủ của ngươi. Thần huyễn yêu hoàng xoa xoa khóe mắt máu tươi. Đè nén trong lòng khó chịu. Chậm chậm hướng phía sau bay đi. Mới vừa hắn thần thức đánh vào đối phương thức hải. Nháy mắt liền bị rảo sát. Chuyện này với hắn tạo thành cực độ phản phệ. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước đối phương thần thức biến mất là một cái bẫy. Mà hắn tải áp lực thật lớn phía dưới, như là lò xo, căn bản kéo căng ở. Liền bước vào đối phương rơi vào, chỉ là không biết rõ đối phương trong thức hải có cái gì. Vậy mà có thể nháy mắt diệt hắn thần thức, thấy thần huyễn yêu hoàng bại lui. Trần Trầm đồng thời không nói tiếng nào, càng không có khiêu khích, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía trên bầu trời yêu vân. Phía dưới trấn yêu thành bên trong gieo hò không ngừng, những cái kia chưa tới nguyên thần tu sĩ không cảm giác được thần thức đối bính. Chỉ cho là Trần Trầm chỉ bằng vào khí thế liền ép đối phương nhận thua, khiến bọn hắn vô cùng kích động. Tiểu tử này lực lượng thần thức, chỉ sợ không thua ta. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ ánh mắt hãi nhiên, Trần Trầm mới vừa trong nháy mắt bộc phát đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Loại kia thần thức cường độ đã có thể cùng nàng lẫn nhau sánh ngang. Mà Trần Trầm mới khó khăn lắm nguyên thần sơ kỳ tu vi. Nếu như chờ tiểu tử này bước vào nguyên thần trung hậu kỳ, đến thời điểm thần thức chẳng phải là còn mạnh hơn nàng. Tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào? Thân là tiên thiên linh thể thiên kiêu, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ chưa từng bị một người thiên phú hù đến qua. Nhưng hôm nay cảm nhận được Trần Trầm lực lượng thần thức phía sau, quả thực giật mình không nhỏ. Thần huyễn yêu hoàng trở về diệt nhân sơn trên không, nhìn về phía phiên thiên yêu hoàng, khó nhọc nói, phiên thiên, người này thần thức vô địch, ngươi đi trực tiếp cùng hắn đấu pháp là được. Không muốn tại thần thức bên trên có ý đồ. Phiên thiên yêu hoàng phía sau một cây cự kích dần dần lộ ra hiện ra, thản nhiên nói, ta thần thức không mạnh, muốn có ý đồ cũng làm không được. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đã đến Trần Trầm trước người không đến 100 mét. Cùng lúc đó, từng đạo hồng quang theo hắn tràn đầy lông xám trên mình tản ra. Vô cùng kinh khủng khí huyết lực lượng tràn ngập bốn phía, đem bốn phía không khí đều nhuộm thành màu đỏ. Hống, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phiên thiên yêu hoàng mạnh mẽ huy động sau lưng cự kích, hướng về Trần Trầm đập xuống giữa đầu. Tại trong quá trình này, cự kích tăng vọt mấy chục lần, như là khai thiên tích địa. Đem trong thiên địa linh khí đều chém thành hai đạo linh lực sóng lớn, hướng hai bên khuếch tán. Cảm thụ được phía trên truyền đến hủy diệt gợn sóng, Trần Trầm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tâm niệm vừa động, vạn hóa thần phong đồng dạng biến thành dài mấy chục thước cự kiếm, hướng cái kia cự kích mạnh mẽ đập tới. Âm âm, một tiếng nổ vang rung trời. Hai kiện pháp bảo mãnh liệt đụng vào nhau, như là tiếng sấm, Trấn Yêu Thành bên trong một chút tu vi yếu tu sĩ trực tiếp bị cái kia nổ vang rung trời chấn động. Đến ngồi vào tại đất, thậm chí trong miệng mũi đều bị rung ra máu tươi. Tốt đại lực khí, cảm thụ được vạn hóa thần phong truyền đến áp lực thật lớn. Trần Trầm trong nội tâm sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, trên người hắn dần dần sáng lên kim quang. Kim quang này càng ngày càng thịnh. Cuối cùng hắn trực tiếp hóa thành một cái kim nhân. A, phiên thiên yêu hoàng thì là điên cuồng gào thét. Miệng đầy răng nhọn đều tìm được miệng ở ngoài. Một tiếng vang trầm. Phiên thiên yêu hoàng cánh tay phải đột nhiên tuôn ra huyết dịch. Như là suối phun, bắn ra mấy chục mét xa. Cự kích cảm nhận được chủ nhân chiến ý. Uy lực lập tức tăng lên rất nhiều. Vạn hóa thần phong rốt cục chống đỡ không nổi. Nháy mắt liền bị áp chế xuống. Ngay sau đó lấy Trần Trầm một chỗ bị oanh vào Trấn Yêu Thành phía trước dưới mặt đất mấy chục mét. Sâu. Trần Trầm nằm tại trong hố lớn, trên mình kim quang hơi mờ đi một chút, nhìn xem trên đỉnh đầu như là phong ma đồng dạng phiên thiên yêu hoàng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, hai tộc nhân yêu thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trong đó quả thật không thiếu nghịch thiên cường giả. Cái này phiên thiên yêu hoàng cùng Chu Nhân Long đồng dạng, đều tu là khí huyết lực lượng. Nhưng nguyên thần sơ kỳ Chu Nhân Long chỉ sợ 10 cái tính gộp lại đều đánh không được nhân ra một. Cái, thế nào? Trên bầu trời phiên thiên yêu hoàng cũng không có thừa thắng truy kích. Mà là đại kích vung lên. Chỉ hướng Trần Trầm, lạnh giọng hỏi. Rất tốt. Trần Trầm cao giọng đáp lại một câu. Cả người đột nhiên bắn ra. Bay về phía bầu trời. Vạn hóa thần phong một tiếng sục sôi trường ngâm, lại lần nữa về tới trong tay hắn. Mà tại phi hành quá trình bên trong, trên người hắn bị cái kia đại kích phong duệ chi khí cắt chém đủ loại vết thương nhanh chóng khôi phục. Chờ đến phiên thiên yêu hoàng trước mặt thời điểm, hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đương, đương, trong thiên địa chấn động âm thanh bên tai không dứt. Hai kiện to lớn pháp bảo trên không trung điên cuồng va chạm. Trần Trầm cùng phiên thiên yêu hoàng thân ảnh tại hai kiện to lớn pháp bảo huy động phía dưới. Cơ hồ có thể không cần tính. Một chút tu vi yếu nhân tộc cùng yêu tộc tại dưới tình cảnh này. Cần phải toàn lực thôi động linh lực phòng hộ bản thân. Bất quá trong chốc lát. Trấn Yêu Thành cùng Diệt Nhân Sơn ở giữa ngàn mét thổ địa đều bị rung ra lượng lớn vết nứt. Phảng phất phát sinh động đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN